Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 53. Góc truyện audio.com. Nếu như chờ đại sư bá trở về, nhìn thấy tọa kỵ bị đánh giết ăn thịt, vậy coi như làm lớn chuyện. Loại này tưởng tượng, Bạch Cẩm thật là có điểm chờ mong đại sư huynh đánh giết Thanh Ngưu. Bạch Cẩm liền tranh thủ trong đầu cái này nguy hiểm ý nghĩ che đậy. Mình thế nhưng là một người tốt, sao có thể loại suy nghĩ này? Giải thích nói ra, sư huynh hiểu lầm, đây cũng không phải là cái gì hung thú. Đây là đại sư bá tọa kỵ. Đa Bảo hoài nghi nói, đại sư bá tọa kỵ, liền cái này, Bạch Cẩm, có phải hay không là ngươi cho đại sư bá tìm tọa kỵ? Đại sư huynh, ngươi đây là tại hoài nghi sư bá thẩm mỹ. Ngươi biết không? Bạch Cẩm nghiêm mặt nói. Đa Bảo nhất thời trì trệ. Hắn có thể khẳng định, loại này hình thù kỳ quái đồ vật, tuyệt không phải đại sư bá thích. Nhưng là thật đúng là không dám động thủ. Vạn nhất là thật đây này. Đi qua trước đó giáo huấn, Đa Bảo cũng trở nên ổn trọng một điểm. Chí ít sẽ không hành sự lỗ mãng. Bạch Cẩm cầm trong tay dây cương đưa cho Thạch Cơ. Phân phó nói ra, đem hắn dắt đi Thái Thanh Phong. Hảo hảo an trí. Vâng, đại sư huynh. Thạch Cơ ứng một tiếng. Tiếp nhận dây cương. Vừa cười vừa nói. Sư đệ, theo ta đi đại sư bá đạo trường. Thanh Ngưu trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí. Nhìn chằm chằm Đa Bảo nói ra. Tiểu mập mạp, ta ghi nhớ ngươi. Nặng nhiều đệ tử tất cả đều là sắc mặt cổ quái. Mạnh nín cười ý tiểu mập mạp. Dạng này xem xét, đại sư huynh dáng người xác thực rất giàu có. Đa Bảo sắc mặt nhất thời xanh xám. Thạch Cơ cố nén cười. Nắm Thanh Ngưu hướng phía Thái Thanh Phong mà đi. Bạch Cẩm hướng phía Thượng Thanh Phong lướt tới. Tới gần Đa Bảo về sau. Lúc này mới chú ý tới Đa Bảo trên đầu nhiều mấy cây bao lớn. Mừng rỡ nói ra. Chấm. Chúc mừng đại sư huynh đạo hạnh tiến nhanh. Đa Bảo sắc mặt hơi nguội. Mở miệng nói ra. Cùng sư phụ đi ra ngoài một chuyến. Nhìn ngươi còn học được ít đồ. Khoảng thời gian này bị sư phụ cưỡng chế bế quan. Không ngừng vẽ một cái chữ đạo. Xác thực đạo hạnh tinh tiến không ít. Cảm giác đã nhanh đến đại la chi cảnh. Bạch Cẩm tán thưởng nói ra. Như thế dễ thấy sự tình. Sư đệ ta làm sao lại nhìn không ra. Đại sư huynh đã lộ tranh vanh sừng đầu. Đợi một thời gian. Nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Trở thành này múa mây gió đất trời đại năng giả. Đa Bảo sắc mặt nụ cười ngưng kết. Trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu. Tranh vanh sừng đầu, tranh vanh sừng đầu, tranh vanh sừng đầu, tranh vanh sừng đầu. Sư huynh, sư huynh, hai tiếng tiếng kêu ở bên cạnh vang lên. Đa Bảo đột nhiên lấy lại tinh thần. Trước người Bạch Cẩm đã biến mất không còn tăm tích. Đứng bên cạnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Linh Nha Tiên. Đa Bảo gầm thét kêu lên. Bạch Cẩm, ngươi dám nhục ta, đi ra đánh một trận. Hôm nay nhất định phải chia tháng thiếu khó tròn. Mấy năm tu thân dưỡng tính nhất thời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trường Nhĩ Định Quang Tiên vội vàng ngăn lại kêu lên. Đại sư huynh, đừng xúc động, hắn cũng là cố ý chọc giận ngài. Đúng a, đại sư huynh, có âm mưu, nhất định có âm mưu. Linh Nha Tiên cũng liền bận bịu ngăn lại khuyên. Đừng cản ta, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Đa Bảo gầm thét thanh âm ở trên Thanh Phong quanh quẩn. Thượng Thanh Phong tĩnh tự hồ bên cạnh, Bạch Cẩm cùng Vô Đương Thánh Mẫu chính hướng trên núi đi đến. Vô Đương Thánh Mẫu im lặng nói ra, ngươi a, mới trở về liền đem đại sư huynh tức chết đi được. Bạch Cẩm ủy khuất kêu lên. Thiên địa lương tâm a, ta chỉ là đang khích lệ sư huynh. Ai biết hắn phát cái gì điên. Sư tỷ, ngươi nhìn chúng ta lớn sư huynh có phải hay không điên. Nếu không chúng ta đề nghị sư phụ đem đại sư huynh giam lại đi. Vô Đường Thánh Mẫu lật một cái liếc mắt. Điên cũng là ngươi khí. Tranh vanh sừng đầu. Tưởng tượng Đa Bảo trên đầu không cách nào đi xuống bao lớn. Thổi phù một tiếng cũng không nhịn được cười ra tiếng. Bạch Cẩm im lặng nhìn xem Vô Đương Thánh Mẫu. Ta nhìn thấy ngươi cười trộm. Đại sư huynh muốn cùng ta quyết đấu. Ngươi vậy mà tại cười trên nỗi đau của người khác. Có ngươi dạng này khi sư tỷ sao? Vô Đương Thánh Mẫu thu liễm nụ cười. Khuyên, về sau không muốn tại đại sư huynh trước mặt nhắc tới cái gì sừng đầu sự tình. Vì cái gì? Vô Đương Thánh Mẫu trầm ngâm một chút. Cô nén ý cười nói ra. Đại sư huynh trên đầu những cái kia tranh vanh sừng đầu đều là sư phụ cùng hai vị sư bá bắn ra đến. Bạch Cẩm khiếp sợ hơi hơi hé miệng. Trong đầu hiển hiện một cái hình ảnh. Đa Bảo nơm nớp lo sợ ngồi xổm trên mặt đất. Đứng bên cạnh sư phụ cùng hai vị sư bá. Cúi đầu âm lãnh nhìn xuống Đa Bảo. Sau đó đưa tay thánh nhân chi thủ. Mỗi người đạn một cái đầu băng. Đạn Đa Bảo oa oa gọi bậy. Bạch Cẩm vội vàng lắc đầu đem trong đầu hình ảnh vung ra. Không thể nghĩ. Không thể nghĩ. Hình ảnh kia quá đẹp. Sẽ cười. Không được. Nhịn không được. Ha ha ha. Bạch Cẩm cũng cười to lên. Cười đến khóe mắt rưng rưng. Trong đầu hình ảnh càng thêm rõ ràng. Cười một hồi lâu về sau. Bạch Cẩm mới chậm rãi dừng lại. Hai người cũng đi đến Bạch Cẩm cung điện trước đó. Vô Đương Thánh Mẫu dừng bước lại vừa cười vừa nói. Sư đệ ra ngoài thật lâu sau. Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta sẽ không quấy rầy sư đệ. Sư tỷ đi thong thả. Bạch Cẩm đưa mắt nhìn Vô Đương Thánh Mẫu rời đi. Lúc này mới đi chính sẽ trong cung điện. Trực tiếp nằm ở trên giường. Mệt mỏi quá a, nhưng lại hoàn toàn ngủ không được. Trong đầu quanh quẩn từng cái nghi vấn. Một điểm đầu mối đều không có. Sáng sớm hôm sau, dãy núi Côn Lôn khí tức nhất thời liền biến. Tràn ngập thánh nhân uy nghiêm trang trọng khí tức. Sau một khắc lại lập tức thu liễm. Côn Luân Sơn các đệ tử tất cả đều nhìn về phía đỉnh núi. Từng cái kích động không thôi. Sư phụ cùng sư bá về núi. Bạch Cẩm cũng lập tức từ trên giường xoay người mà lên. Gặp chuyện không hiểu hỏi lão đại. Mình không rõ nhưng là sư phụ hẳn phải biết a. Một tiếng ầm vang cung điện đại môn mở ra, Bạch Cẩm lập tức từ trong cung điện xông ra. Điều khiển tường vân hướng phía Thượng Thanh Phong mà đi. Mây trắng đáp xuống Thượng Thanh Cung trước đó. Bạch Cẩm thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến sư phụ. Cung điện đại môn một tiếng kẽo kẹt mở ra. Một thanh âm từ trong đó truyền ra. Vào đi, Bạch Cẩm lập tức đi vào trong cung điện. Một màn này vừa lúc đắp lên đến Đa Bảo. Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh nhìn thấy, Đa Bảo sắc mặt tối đen. Lại tới chậm, đáng chết nịnh nọt chi đồ. Vuốt mông ngựa trên đường chạy quá nhanh. Thượng Thanh Cung bên trong, Bạch Cẩm quỳ gối bồ đoàn bên trên. Trịnh trọng lễ bái nói ra. Chúc mừng sư phụ chứng được Hỗn Nguyên Thánh Nhân đạo quả. Từ đây nhân quả không dính. Vạn kiếp bất diệt. Thông Thiên cười ha hả nói ra. Vì sư có thể chứng đạo. Cũng có một phần của ngươi công lao. Đứng lên đi. Bạch Cẩm trực tiếp đứng dậy. Cười hì hì hướng trước mặt chạy tới. Trực tiếp đặt mông ngồi tại Thông Thiên phía dưới trên bậc thang. Nơi này khoảng cách bắp đùi gần nhất. Thông Thiên im lặng nói ra. Hảo hảo bồ đoàn không ngồi. Ngươi ngồi ở đây làm cái gì? Một điểm ngoại môn thủ đồ ổn trọng đều không có. Bạch Cẩm không thèm để ý chút nào nói ra. Cái này ngoại môn thủ đồ thân phận ai muốn ai muốn. Dù sao ta liền muốn tại sư phụ bên người. Thông Thiên mỉm cười. Ánh mắt nhu hòa mấy phần. Hắn tin tưởng Bạch Cẩm nói là thật. Những đệ tử này bên trong muốn nói thân cận nhất mình. Lớn nhất hiếu kính mình trừ Bạch Cẩm ra không còn có thể là ai khác. Tuy nhiên hắn có đôi khi cũng đem mình tức gần chết. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn nói với Thông Thiên. Sư phụ, đệ tử dụng công đức luyện chế một vật. Nghĩ hỏi thăm một chút sư phụ. Thứ gì? Lấy ra nhìn xem. Bạch Cẩm duỗi tay ra. Lòng bàn tay hiển hiện một viên huyền hoàng sắc tiền. Tiền hướng phía Thông Thiên bay đi. bị Thông Thiên cầm trong tay. Cách chương.